Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Thiệu gia thôn cửa thôn có một cây rất lớn cây đa. Chừng vài cái thành niên nam nhân mới có thể ôm hết đến lại đây thân cây. Nhất quán là trong thôn lão nhân mùa hè thích nhất hóng mát nói chuyện phiếm địa phương. Dưới tàng cây có một ít bàn đá ghế đá. Bất quá ở vẫn là mùa xuân thời điểm. Trong thôn người đều rất bận rộn. Cũng không có người lại ở chỗ này ngồi nói chuyện phía mân y như ngày này. Trời trong nắng ấm, Tiêu Văn lại cùng Giang Lê ngồi ở chỗ này đánh cờ chơi cờ. Hai người chi gian không khí thập phần hòa hợp. Cho dù là ở bàn cờ thượng chém giết đến khó phân thắng bại. Hai người biểu tình đều là vân đạm phong khinh. Tiêu Văn nhẹ nhàng rơi xuống một quả bạch tử. Thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua đối diện chính suy tư cờ lộ Giang Lê. Hồi tưởng khởi này đoạn Giang Lê ở Thiệu gia dưỡng thương nhật tử. Tiêu Văn đều nhịn không được trong lòng cười khổ. Xem ra hắn là đem nam nữ chủ duyên phận cấp chặt đứt. Ít nhất là tạm thời chặt đứt. Việc này còn phải từ ngày ấy Giang Lê cùng Tô Lăng lần đầu tiên gặp mặt nói lên. Tiêu Văn lúc trước chỉ cho rằng làm nam nữ chủ ở không sai biệt lắm đồng dạng thời gian đoạn tương. Ngộ, bọn họ tự nhiên sẽ ở vận mệnh chú định đối lẫn nhau có hảo cảm sau đó đi cùng một chỗ. Nhưng hắn lại quên mất một chút. Đó là hiện giờ thế giới này là cái lễ giáo nghiêm ngặt cổ đại xã hội. Giang Lê lại là cái chính nhân quân tử. Hắn bị Tiêu Văn cứu. Gặp hoài chính mình ân nhân cứu mạng hài tử nữ nhân. Cho dù không tự chủ được đối nàng trong lòng có chút hảo cảm. Cũng tuyệt đối sẽ chủ động bóp tắt rớt. Huống chi này hai người còn không có kia một hồi ân cứu mạng cùng nhiều ngày đơn độc ở chung tới. Thôi hóa bọn họ chi gian hảo cả mân y Tiêu Văn vì đánh mất Giang Lê băn khoăn. Còn cố ý ở trước mặt hắn lộ ra chính mình hiện giờ cùng Tô Lăng quan hệ. Hơn nữa ám chỉ chờ hài tử sau khi sinh Tô Lăng liền cùng hắn không quan hệ ngươi muốn đuổi theo. Liền truy ý tứ. Nhưng Giang Lê lại một chút không có lĩnh ngộ đến ý tứ. Cuối cùng ngược lại là hắn vì tác hợp nam nữ chủ mà thường xuyên đi tìm nam chủ nói chuyện phiếm. Hai người ngoài ý muốn lưu đến tới. Cầm kỳ thư họa đều có thể tới một đợt. Giang Lê đối hắn ngược lại là so đối nữ chủ càng quen thuộc. Sau đó Tiêu Văn liền phát hiện sự tình tiến vào chết tuần hoàn. Bởi vì Giang Lê đối hắn càng quen nhẫm. Càng là đem hắn coi như bằng hữu. Liền càng vâng chịu bằng hữu thê không thể khinh quân tử chi niệm tuyệt không đối Tô Lăng có. Chút ý tưởng, đối Tô Lăng càng thêm xa cách bảo trì khoảng cách, hắn bổn vô tình chia rẽ nam nữ chủ. Kết quả liền bởi vì động nhất thời thiện niệm tưởng muốn giữ được nguyên chủ Thiệu Thanh Vân cùng. Tô Lăng cái kia nữ nhi, làm cho kế tiếp một loạt con bướm biến hóa, đem nam nữ chủ CP cấp hủy đi. Đáng tiếc, lần này tốt như vậy hủy đi CP, hắn lại không thể công lược nữ chủ. Tiêu Văn trong lòng buồn bực, Giang Lê là không hề có nhận thấy được. Hắn suy tư một lát liền rơi xuống một quả hắc tử. Ngước mắt nhìn về phía Tiêu Văn. Tiêu Văn không cần nghĩ ngợi lần thứ hai rơi xuống một quả bạch tử. Giang Lê do dự nhìn chằm chằm bàn cờ. Sau một lúc lâu cười khổ đem trong tay màu đen quân cờ thả lại cờ hộp. Lại thua rồi. Có đôi khi ta thực sự có chút hoài nghi chính mình cờ nghệ có phải hay không bị người phủng ra. Tới, bằng không vì cái gì hắn kia bị nhân xưng tán vì chỉ ở sau với danh thủ quốc gia đại sư cờ. Nghệ sẽ tại đây ra hỏa thuộc hạ một lần cũng không thắng quá đâu. Tiêu Văn một bên đem từng miếng màu trắng quân cờ nhặt về trong tầm tay cờ hộp. Một bên nhàn nhạt cười nói. Cầm kỳ thư họa bốn giả giữa. Ta đối cờ nghiên cứu là sâu nhất loại này đi một bước tưởng vài bước cờ vây. Đối tinh thần lực thập phần cường đại Tiêu Văn tới nói có thể nói là đơn giản nhất. Giang Lê vô ngữ nhìn. Cờ nghệ loại đồ vật này không phải nói nghiên cứu là có thể nghiên cứu ra tới. Đặc biệt là gia hỏa này cờ nghệ có thể hoàn toàn nghiền áp hắn. Kia cơ hồ là chỉ có đứng đầu kia mấy cái danh thủ quốc gia đại sư mới có thể làm được. Để cho hắn bất đắc dĩ chính là gia hỏa này tuổi so với hắn còn muốn tiểu vài tuổi. Hơn nữa không có gì cờ tài cao thâm lão sư dạy dỗ. Thật sự là quá đả kích người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Giang Lê trước mắt là tứ hoàng tử Tâm Phúc. Tuy rằng chức quan không cao lắm, lần này bị phái ra làm việc cũng không có minh xác kỳ hạn. Nhưng hắn vì tứ hoàng tử bí mật làm việc đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Cho nên hắn ở Thiệu gia dưỡng một đoạn thời gian thương. Xác định chính mình có thể thừa nhận thời gian dài cưỡi ngựa vận động cường độ sau. Giang Lê liền cùng Tiêu Văn cáo từ. Ở hai người đều lẫn nhau cố ý kéo gần quan hệ dưới tình huống. Lại có ân cứu mạng này ràng buộc. Tiêu Văn tự nhiên cùng Giang Lê quan hệ thực hảo. Tiêu Văn đem Giang Lê đưa đến huyện thành bến tàu. Ở Giang Lê khuyên bảo hạ. Hắn mới không có lại tiếp tục đưa đi xuống. Mà là đứng ở bến tàu đối Giang Lê nói. Giang huynh, Lần này Bắc Thượng mong ước ngươi thuận buồm xuôi gió. Giang Lê lên thuyền, đứng ở đầu thuyền đối Tiêu Văn cười nói. Mượn ngươi cắt ngôn, Tiêu huynh, chúng ta gặp ở Kinh Thành. Tiêu Văn cũng cười nói. Gặp ở Kinh Thành, Giang Lê hiện tại không phải cái gì nổi danh đại nhân vật. Ít nhất rời xa Kinh Thành Thiệu Gia thôn liền không ai biết Ninh Viễn Hầu Thế Tử là ai. Cho nên hắn ở cùng Tiêu Văn tương giao trong quá trình cũng không có che giấu tên của mình. Là dùng tên thật, đại khái cũng là Tiêu Văn không có cố ý đi thăm dò hắn thân phận nguyên nhân. Lấy được hắn bộ phận tín nhiệm ni, Tiêu Văn đem Giang Lê đưa lên thuyền sau. Đứng ở tại chỗ mắt nhìn chạy ở trên mặt sông thuyền hàng ở tầm nhìn dần dần thu nhỏ. Gió to thổi chúng hắn quần áo rào rạt rung động. Hắn như cũ đứng ở tại chỗ chưa từng rời đi. Mãi cho đến thuyền hàng bóng dáng hoàn toàn từ trong tầm nhìn biến mất. Hắn mới xoay người rời đi bến tàu. Không có biện pháp, hắn đứng ở bến tàu thời gian lâu như vậy không phải vì trúng gió cũng không phải vì trang bức. Chỉ là vì hướng nam chủ Giang Lê biểu đạt một chút chính mình đối hắn chân thành hữu nghị. Ai làm cổ nhân đều thích làm loại này ngàn dặm đưa tiễn. Nhìn theo biệt ly hành vi tỏ vẻ chính mình lưu luyến đâu. Tiễn đi nam chủ, nữ chủ hiện tại cũng tạm thời an phận xuống dưới. Rốt cuộc nàng bụng tháng không nhỏ, chịu không nổi lăn lộn. Tiêu Văn cũng có thể bình bình tĩnh tĩnh xuất phát đi trước phủ thành tham gia nửa tháng sau thi. Hương, nguyên chủ Thiệu Thanh Vân tham gia 3 lần thi hương mới thi đậu cử nhân. Thi hương 3 năm một lần, khảo 3 lần chính là mau 10 năm mới thi đậu cử nhân. Có thể thấy được bình thường dân chúng dựa khoa cử tấn thân có bao nhiêu không dễ dàng. Thiệu Thanh Vân còn tính may mắn, có nhiều hơn thí sinh vẫn luôn khảo đến tóc trắng xóa cũng chưa thi đậu. Hắn không đến 30 phải trúng cử nhân, cũng có thể xưng được với một câu tuổi trẻ tài cao. Bất quá Tiêu Văn nhưng không muốn ở khảo thí này một phân đoạn thượng chậm trễ như vậy nhiều năm. Hắn làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị, tính toán một đường hát vang đến thi đình. Tiêu Văn bản nhân là tự tin. Hắn tự tin chính mình học thức ứng phó khoa khảo tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn chủ yếu để ý vẫn là chính mình thi đậu cử nhân lúc sau bái sư vấn đề. Bái một cái hảo lão sư, ngày sau nhập quan trường chẳng khác nào có sẵn nhân mạch tài nguyên duy trì. Hắn là có thể ngắn lại chính mình nhiệm vụ thời gian. Bái sư chuyện này hắn tính toán chờ đến phủ thành đi sau thu thập một chút cái này hoàng triều. Những cái đó đại nho nhóm tin tức lại làm quyết định. Dấu bé Tiêu Văn khởi hành muốn đi trước ngàn dặm ở ngoài phủ thành đi thi. Thiệu phụ cùng Thiệu mẫu đều khẩn trương đến không được. Thiệu mẫu mỗi ngày đều là có rảnh liền ở vì hắn hành lý bận việc. Sợ chính mình một cái sơ sẩy bạc đãi nhi tử. Mà Thiệu phụ còn lại là tính toán cùng nhi tử cùng đi trước phủ thành bồi khảo. Thiệu gia thôn là thuộc về Thanh La Thành Thanh Dương huyện hạt hạ. Lần này Tiêu Văn chính là muốn đi Thanh La Thành phủ thành tham gia thi hương. Để sớm tới, hắn cùng Thiệu phụ hai người lựa chọn ngồi thuyền đi thủy lộ. Cùng bọn họ đồng hành còn có hai cái Thanh Dương huyện tú tài học sinh. Này hai cái tú tài Tiêu Văn đều ở nguyên chủ Thiệu Thanh Vân trong trí nhớ nhìn đến quá. Năm gần 40 cái kia nho sinh tú tài họ Trương. Là Thiệu Thanh Vân khi còn nhỏ đọc tư thục tú tài lão sư. Một cái khác tuổi trẻ chút hơn 20 tuổi tú tài họ Tưởng. Cùng Thiệu Thanh Vân miễn cưỡng xem như cùng trường. Chỉ là sơ giao. Tiêu Văn ở trên thuyền gặp được Trương Tú Tài cùng Tưởng Tú Tài. Biểu tình ôn hòa chào hỏi. Thái độ thập phần hữu hảo. Mặt ngoài xem hắn đối hai người thái độ đều không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế ngầm Tiêu Văn đối Trương Tú Tài càng thân cận chút. Ở cổ đại sư sinh quan hệ là thập phần bền chắc quan hệ. Trương Tú Tài tuy rằng chỉ là nguyên chủ tư thục lão sư. Cũng không phải thầy trò quan hệ. Nhưng so với Tưởng Tú Tài, Tiêu Văn cũng nên đối Trương Tú Tài càng thân cận cung kính chút. Tưởng Tú Tài gia cảnh thực hảo, bên người mang theo một cái tiểu thư đồng, đối Trương Tú Tài có chút lạnh lẽo, có vẻ tương đối cao ngạo, cho dù ở đối mặt Tiêu Văn tuổi này so với hắn tiểu thật nhiều tuổi Tú Tài khi, thái độ của hắn cũng không tính nhiệt tình hữu hảo, chỉ có thể nói đúng không lãnh đạm ni. Tiêu Văn liếc mắt một cái liền nhìn ra được loại này con. Nhà giàu là bị người trong nhà cấp chiều hư, ỷ vào có điểm thiên phú liền mắt cao hơn đỉnh, ngày sau nếu là chạm vào vách tường có thể đoan chính thái độ còn có thể có chút thành tựu. Nếu là không thể, phỏng chừng chính là cả đời có tài nhưng không gặp thời kết cục. Nếu này Tưởng Tú Tài chỉ là làm thuần túy người đọc sách. Này cao ngạo tính cách nói không chừng còn có thể bị nào đó hảo này một ngụm người thưởng thức. Hắn nếu là muốn làm quan, kia khẳng định không có gì diễn. Tuy rằng trong lòng cấp vị này có chút ngạo mạn Tưởng Tú Tài hạ định luận. Nhưng Tiêu Văn trên mặt lại một chút không hiện. Một bộ khiêm khiêm có lễ thư sinh bộ dáng. Từ Thanh Dương huyện đến La Dương thành thủy lộ khoảng cách không tính rất xa. Cho nên Tiêu Văn đám người cưỡi thuyền hàng bất quá mấy ngày liền đến phủ thành bến tàu. Thiệu Phụ cùng Tiêu Văn cùng nhau hạ thuyền. Hắn đối Trương Tú Tài cùng Tưởng Tú Tài nói, nhị vị ở phủ thành nhưng có đặt chân địa phương. Tưởng Tú Tài nói, nhà ta ở phủ thành có một tòa biệt viện, ta liền trụ nơi đó. Trương Tú Tài cười cười, ta tính toán ở khoảng cách địa điểm thi tương đối gần địa phương tìm cái khách điếm trụ. Thiệu Phụ nghe xong Trương Tú Tài lời này, ánh mắt sáng lên, ta cũng là như vậy tính toán. Kia không bằng chúng ta cùng nhau hợp thuê một cái tiểu viện tử. An tĩnh lại phương tiện, sẽ không có người quấy rầy các ngươi phụ lục, phủ thành tiêu phí so huyện thành muốn cao nhiều. Thiệu Phụ vì nhi tử lần này thi hương là tính toán hạ vốn gốc cấp nhi tử xây dựng một cái an tĩnh, thích hợp đọc sách hảo hoàn cảnh, để tránh khảo trước ồn ào hoàn cảnh ảnh hưởng nhi tử ôn tập. Nhưng Thiệu gia tình huống xác thật khó khăn, này tiền có thể tỉnh tắc tỉnh, cho nên liền nghĩ ra cùng mặt khác đi thi tú tài hợp thuê biện pháp. Tác giả có lời muốn nói, lần này trọng cảm mạo làm ta chịu tội lại hao tiền. 2 tháng phân dễ dàng nhất bắt được toàn cần cũng thất bại. Xem ra ta chỉ có thể tranh thủ tháng sau toàn cần QAQ. Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.